Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 150, vậy liền ta tới đi. Rơi lệ đã là chết cho nên muốn vĩnh viễn duy trì nụ cười sao? Nhìn lên trước mặt cái đứa bé kia trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười. Sở dịch, Rayleigh, liền mang theo gạp thân thể đều là hoàn toàn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Rất hiển nhiên, mặc dù biết Thiên Long người không chuyện ác nào không làm. Đối đãi nô lệ thủ đoạn càng là tàn bạo không gì sánh được. Nhưng tại lắng nghe cái đứa bé kia lúc nói chuyện, sở dịch, Rayleigh, liền mang theo gặp ba người tam quan, vẫn như cũ là bị rất lớn trùng kích, thì liền bọn họ nhìn lên trước mặt cái đứa bé kia nụ cười trên mặt. Dường như đều biến thành tuyệt vọng nụ cười. Đúng a, thân thể làm nô lệ, sinh mệnh cũng không bằng heo chó, không thể trở thành hoàn mỹ đồ chơi, chỗ phải đối mặt thì là tử vong, hoặc là so tử vong càng thêm thê thảm kinh lịch. Trong nháy mắt, sở dịch kịp cảm giác mình, sát thiên, ý chí là không gì sánh được chính xác. Chỉ có hủy diệt Thiên Long người thống trị, trên cái thế giới này mới có thể thiếu chút giống như là Jennifer Azi. Giống như là trước mặt đứa bé kia một dạng bi thảm người. Đến mức, thánh địa Merizoa sự kiện, đến tiếp sau. Liên quan tới Sabaody quần đảo nạn dân sự kiện. Chầm chầm lên trước mặt cái đứa bé kia trên mặt tuyệt vọng nụ cười. Sở dịch cũng là tại cái này tam quan bị nghiêm trọng trùng kích thời gian bên trong. Trong đầu bắt đầu sinh một cái kiên định ý nghĩ. Sau đó, thật sâu hút khẩu khí. Rayleigh cùng gáp liếc mắt nhìn nhau. Thật lâu không nói gì. Duy chỉ có sở dịch. Chậm rãi ngồi xổm ở cái đứa bé kia trước mặt. Cười an ủi sờ một chút hắn dơ giấy bẩn thỉu tóc. Trên mặt đồng dạng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hỏi, hài tử, ngươi còn có nó người nhà sao? Nhà, đối với nô lệ tới nói. Nhà, chữ này thật sự là quá xa xôi. Cái gì là, nhà? Thiên Long người chỗ địa phương, thì là nô lệ nhà. Dù là tại thánh địa Merizoa sự kiện, về sau. Sở dịch trước mặt hài tử đã là thu hoạch được tự do. Thế nhưng là Thiên Long người cắm vào bóng mờ sớm nhập xâm nhập hắn nội tâm. Cho nên nghe được, nhà, chữ này thời điểm, sở dịch có thể rõ ràng trông thấy trước mặt hài tử. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc một chút, chợt chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn mới thì thào nói ra, ta nghe Jennifer Azi nói. Giống như tựa như là tại Phun Hao đảo. Hả? Phun Hao đảo? Hình như là có chút quen tai cảm giác đâu. Linh hồn năng lượng tại lần trước tiến bộ về sau. Sở dịch ký ức lực biến đến mạnh hơn. Nguyên bản có chút mơ hồ hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện. Đồng dạng là tải theo linh hồn năng lượng tăng cường. Một chút xíu biến thành có thể đọc qua trí nhớ. Tùy chỗ đều có thể theo hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện bên trong thu. Hoẹt được tình báo, cũng là bởi vì như thế. Ở trước mặt trước hải tử nói ra Phun Hao đảo thời điểm. Sở dịch liền hơi hơi nhăn lại song mi. Ngay sau đó, chờ sở dịch song mi giãn ra. Hai mắt đột nhiên trợn tròn thời điểm bỗng nhiên. Sở dịch đúng là phát hiện. Trước mặt hắn hài tử giống như cũng là hải tặc nguyên tác bên trong nổi danh nhân vật trong vở kịch. Mà, câu Gala không sai, cũng là hải tặc nguyên tác bên trong thân là quân cách mạnh thành viên. Cùng Sabo cùng một chỗ đăng tràng câu Gala. Đọc qua hải tặc nguyên tác chỉ nhớ thời điểm, sở dịch chính là nhớ lại câu Gala lần đầu đăng tràng thời điểm. Chính là tại một đoạn ký ức bên trong. Khi đó, Tiger mặt trời đoàn hải tặc vừa mới thành lập không bao lâu. Trong mạo hiểm hắn chính là gặp phải một tên trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười. Không, phải nói là mãi mãi cũng treo tuyệt vọng nụ cười câu Ala. Cùng Tiger gặp mặt thời điểm, câu Ala cái kia quýt mái tóc màu vàng. Cũng bởi vì dơ giấy bẩn thỉu xem ra rất như là mái tóc màu nâu. mặc lấy rách tung tóe quần yếm, tóc vô cùng bẩn, không phải là cùng Sở Dịch trước mặt đứa bé này hóa trang giống như đúc sao? Trừ gặp mặt vị trí có chút khác biệt ra, Sở Dịch gần như có thể khẳng định, trước mặt hắn hài tử chính là Koala, chỉ là bởi vì Thiên Long người đáng giận chỗ, Sở Dịch cũng không có vui mừng chính mình có thể sớm một chút gặp phải Koala, có thể sớm một chút giải cứu Koala, thậm chí có khả năng mang theo Koala đi đến cùng hải tặc nguyên tác bên trong hoàn toàn khác biệt. Đường, giờ này khắc này, Sở Dịch trong đầu chỗ suy nghĩ chuyện chỉ có một cái. Cái kia chính là trừ có thể mau chóng giải cứu Koala bên ngoài, nhất định phải lập tức giải cứu Sabaody quần đảo bên trong những cái kia vẫn thân ở tại trong nước, sôi lửa bỏng các nạn dân. Cho nên tại Koala nói ra quê hương mình ở nơi đó về sau, Sở Dịch liền từ Koala trước mặt chậm rãi đứng dậy, dùng bình thản ngữ khí hướng về phía Rayleigh nói ra. Rayleigh đại thúc, ta làm phiền ngươi một việc. Chuyện gì? Rayleigh nhướng mày, hỏi ngược lại, là liên quan tới Koala sự tình. Mặt hướng Koala, Sở Dịch cười hỏi, ta không có gọi sai tên ngươi à? Koala, không có, lắc đầu, Koala một mặt sùng bái nhìn về phía Sở Dịch, hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là thúc thúc, ngươi là làm sao biết tên của ta đâu? Bởi vì là thúc thúc biết ma pháp nha. Cùng Koala mở một cái nho nhỏ trò đùa, Sở Dịch nói tiếp, Koala, ngươi trước hết theo Rayleigh đại thúc trở về, thật tốt ăn một chút gì, rửa mặt một chút, thuận tiện hoán đổi thân này dơ giấy bẩn thỉu y phục. Ngươi yên tâm, Jennifer Azi hậu sự chúng ta hội xử lý. Chỉ là thúc thúc còn có một ít chuyện muốn làm, cho nên các loại nơi này sự tình đều giải quyết về sau, ta thì đưa ngươi về nhà, được không? Ừm, dùng sức chút gật đầu, Koala tràn đầy ước mơ nói ra, ta tốt muốn về nhà. Tốt, vậy ngươi trước hết theo Rayleigh đại thúc trở về đi. Nói, Sở Dịch thật sâu liếc Rayleigh liếc một chút, hoàn toàn không cần nói thêm cái gì. Rayleigh chính là yên lặng mang theo Koala tiến về Saki quầy rượu chỉnh lý. Tại cái kia về sau, thần la thiên trinh, oanh, tùy ý xòe bèn tay ra, trong nháy mắt phóng ra, thần la thiên trinh. Tại, thần la thiên trinh, trùng kích vào. Koala cùng Jennifer Azi nguyên bản ở lại hốc cây trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời Sở Dịch cũng là tại vạn tượng thiên dẫn, thao túng dưới, bảo toàn Jennifer Azi thi thể, đem mai táng ở cái này nàng cùng Koala ở lại rất lâu, nhà, bên trong. Mà tại xử lý tốt Jennifer Azi thi thể về sau, gặp một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Dịch. Nội tâm rất là bối rối, tiểu gia hỏa này tâm tình có chút không đúng, mà nhân tình tự biến đến không thích hợp sự tình, khắp nơi sẽ làm ra một số khác người sự tình đến. Sengoku, người hỗn đản này đến cùng đang làm gì? Tranh thủ thời gian khởi động dự bị kế hoạch đi. Không phải vậy, Sabaody quần đảo liền muốn lại một lần đứng trước Tu La phẫn nộ. Âm thầm trong lòng nói bên trong, gặp chỉ là chờ mong dự bị kế hoạch có thể tranh thủ thời gian chấp hành. Không phải vậy tựa như là hắn muốn một dạng, Sabaody quần đảo phía trên rất nhiều người đều là phải tao ương. Thế mà đừng đắn gặp nghĩ đến dự bị kế hoạch đến cùng khi nào có thể chấp hành thời điểm đột. Nhiên, Sở Dịch bóng người bỗng nhiên lóe lên một cái, tiến đến gặp trước mặt. Trong lúc nhất thời, nhìn nhau Sở Dịch hai con ngươi, gặp đúng là ẩn có chút e ngại. Không biết là bởi vì hải quân muốn chấp hành dự bị kế hoạch tâm hỏng, hay là bởi vì Koala sự tình, có chút không có mặt mũi dùng cái kia, chính nghĩa, ánh mắt nhìn nhau Sở Dịch. Cũng đúng lúc là ở thời điểm này, Sở Dịch thanh âm, đột nhiên chính là quanh quẩn tại gặp bên tai. Gặp, ngươi là đang sợ sao? Sợ hãi, chuyện cười, tận khả năng tại Sở Dịch trước mặt không lộ bất luận cái gì sơ hở. Gạp thật sâu hút khẩu khí, hỏi ngược lại, tiểu gia hỏa, làm cho ta sợ hãi đồ vật, trên thế giới này còn không có xuất hiện đâu. Tốt, không nói những thứ này, hiện tại chúng ta liền hào hào tâm sự, ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào phát tiết đi. Phát tiết sao? Ân, thật là muốn phát tiết. Lắng nghe Gặp lời nói, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa. Bình thản lại bình tĩnh nói ra, ngươi nói không sai, Gặp, ta thật là muốn phát tiết, bởi vì có một số việc đã các ngươi hải quân không có cách nào xử lý lời nói, vậy liền ta tới đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.